Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 36, tôi không hiểu nỗi buồn của anh, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du nhìn tờ lịch trình hoạt động trong ngày trên tay, chớp mắt không tin nổi, không thể nào người lớn thời đại này tham gia đại hội xem mặt là để làm mấy chuyện này á, làm mấy chuyện này mà nảy sinh được tình cảm thì lạ lắm luôn đó. Buổi sáng, trò chơi, ném khăn tay, truyền hoa theo nhạc, địa điểm, cung văn hóa. Mạnh Du Du, trò này hồi mẫu giáo tôi còn chơi kìa. Buổi chiều, dã ngoại ngoài bãi cỏ, địa điểm, bãi cỏ. Mạnh Du Du, lên tiểu học rồi, tới tiết xuân du rồi đây. Buổi tối, khiêu vũ giao lưu, địa điểm, tầng 2 nhà hàng quốc doanh. Mạnh Du Du, cuối cùng cũng có chút hoạt động dành cho người lớn rồi. Quang nè, quang nè, quang khăn tay, nhẹ nhàng đặt sau lưng bạn nhỏ, mọi người đừng mách bạn nhé. Đừng mách bạn nha. Trong đại sảnh cung văn hóa, tiếng hát vui vẻ vang lên không ngớt. Giữa đại sảnh, mọi người chia nhóm tạo thành vài vòng tròn. Mạnh Du Du nhìn vòng tròn mà Hách Thanh Sơn đang ngồi, cười đến nghiêng ngả. Chậc chậc chậc, giữa vườn hoa bỗng nở một mầm xanh, thật là hạnh phúc quá đi. Sức hút thế này cơ mà. Vòng tròn của Hách Thanh Sơn tổng cộng có 15 người, trong đó 13 người là con gái. Hách Thanh Sơn mặt mày u ám, bất đắc dĩ ngồi đó. 13 cô gái trong vòng đều là vì anh mà đến, ban đầu còn tranh nhau để được vào cùng tổ với anh. Ngay cả Sở Giao cũng không giành được suất vào nhóm này. Thế nhưng khi trò chơi bắt đầu, các cô gái lại rụt rè, e ngại. Phần lớn là bị khí chất, người lạ chớ lại gần, của anh trấn áp, không dám lại gần tương tác. Thế nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn Hách Thanh Sơn. Nếu chỉ một người liếc nhìn thì còn đỡ, vấn đề là không chỉ nhóm của anh mà cả những nhóm khác cũng liên tục liếc anh. Khiến khung cảnh trở nên vô cùng kỳ quái, bị hàng tá ánh mắt xăm soi, Hách Thanh Sơn bắt đầu hối hận vì sao khi trước lại dễ dàng buông tha cho Mạnh Du Du như thế. Trò chơi vẫn tiếp tục, rõ ràng là trò chơi giao lưu nam nữ, lại bị biến thành. Con gái rượt con gái, mãi đến khi chiếc khăn tay được truyền đến tay một cô gái tóc ngắn ngang vai. Cô gái ấy hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước chậm chậm đến sau lưng Hách Thanh Sơn, thả khăn tay xuống. Ngay giây tiếp theo khi vừa định quay người chạy đi thì đã bị một bàn tay. Vô tình, chụp lấy cánh tay, cô gái hơi nhăn mặt vì đau, Hách Thanh Sơn nhận ra ngay, liền xin lỗi. Xin lỗi, tôi ra tay hơi mạnh, cô gái tóc ngắn mặt thoáng ửng hồng, giọng nhẹ nhàng. Không sao, anh là bộ đội mà, huấn luyện quen tay mạnh như vậy. Tôi hiểu được mà. Hách Thanh Sơn gật đầu cảm ơn, sau đó quay về phía mọi người tuyên bố do bản năng nghề nghiệp, sợ không khống chế được lực mà làm tổn thương ai, nên quyết định rút khỏi trò chơi để mọi người vui vẻ hơn. Mạnh Du Du nhìn từ xa, thấy anh đột ngột rời khỏi vòng tròn. Đại ca à, anh lại đang làm gì nữa đây? Sao không chịu diễn theo kịch bản của tôi thế? Nhiều mỹ nữ vậy mà chẳng ưng nổi một ai sao? Cô bèn lặng lẽ theo sau bước chân Hách Thanh Sơn. Đi vào một phòng triển lãm lịch sử trong cung văn hóa. Chỉ thấy người đàn ông đứng trước một tấm bảng triển lãm, lặng lẽ hồi lâu không rời bước. Mạnh Du Du cảm thấy khó hiểu, bước đến nhẹ nhàng hỏi. Anh đang nhìn gì thế? Ánh mắt Hách Thanh Sơn vẫn không rời khỏi bảng. Đó là đồng đội của tôi, cũng là tân binh đợt đầu tiên tôi huấn luyện. Giọng anh bình thản, như thể không mang theo nhiều cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi anh nói ra câu đó, Mạnh Du Du nhìn rõ trong đôi mắt của người đàn ông ấy là nỗi đau chưa từng phai mờ theo năm tháng. Thật ra cô đã nhận ra điều đó từ nãy, chỉ là cô không dám chắc mà thôi. Mạnh Du Du ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của người đàn ông. Ngay trước mắt là 8 chữ đỏ nổi bật, gương anh hùng biên phòng tiêu biểu. Ngay bên dưới là một bức ảnh đen trắng, người trong ảnh rất trẻ, hoặc đúng hơn nên nói là một cậu thiếu niên. Có lẽ là chụp khi mới nhập ngũ, tóc cắt ngắn gọn gàng, trán nhẵn mịn, khuôn mặt còn chút bầu bĩnh trẻ con. Dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt trong sáng, nụ cười rộng rãi lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, mang theo sự hồn nhiên của tuổi trẻ và chất phác chưa từng bị thế gian mài giũa. Kéo mắt xuống dòng chữ dưới tấm ảnh, Tạ Minh Lãng, tên gọi và thần thái đều tỏa ra ánh sáng. Sáng sủa, lạc quan, Mạnh Du Du không nói gì thêm. Dù cô còn chưa kịp đọc kỹ những chiến tích anh hùng bên dưới, Nhưng việc một người lính biên phòng được đặt ảnh trong khu triển lãm lịch sử đã nói lên tất cả. Không cần lời giải thích, Mạnh Du Du lặng lẽ đọc từng chữ một từ đầu đến cuối, không nói lấy một lời. Có lẽ vì cô nhất thời cũng không biết phải nói gì để an ủi, hoặc dù có nghĩ ra, những lời đến miệng lại thấy quá nhạt nhẽo, chẳng đủ sức nặng, nên đành im lặng đứng đó, lặng lẽ đồng hành cùng anh. Giữa gian triển lãm im lìm, cho đến khi có nhân viên đến báo hoạt động đã kết thúc, buổi trưa triển lãm sẽ đóng cửa, hai người mới rời khỏi. Khi bước ra ngoài, Mạnh Du Du cũng không rõ bản thân đã đứng bên trong bao lâu. Rõ ràng buổi sáng trời còn nắng trong vắt, vậy mà lúc này giữa trưa, chẳng biết từ đâu kéo tới từng lớp mây đen dày đặc, nhanh chóng bao trùm cả bầu trời. Ánh sáng mặt trời bị che khuất, sắc trời dần tối lại. Trên xe buýt, Mạnh Du Du hiếm hoi chẳng còn bận tâm tới nhiệm vụ của mình, mà chọn ngồi cạnh Hách Thanh Sơn. Từ lúc ra khỏi cung văn hóa, cô đã nhận ra tinh thần của anh có phần uể oải. Giờ đây anh đang nhắm mắt, đầu tựa vào ghế, không nhúc nhích. Thế nhưng đôi tay đặt trên đầu gối lại khẽ run lên từng hồi. Mạnh Du Du như bị trúng bùa, nhìn thấy dáng vẻ ấy trong lòng bỗng thấy khó chịu lạ thường, như có một sức mạnh vô hình lôi kéo, khiến cô chẳng suy nghĩ nhiều mà vươn tay nắm lấy tay phải của anh. Bàn tay trái của cô cảm nhận rõ người đàn ông khẽ giật mình cứng người trong giây lát. Cô sợ anh rút tay lại, theo bản năng liền siết chặt thêm chút nữa. Đồng thời, cô nghiêng người, khẽ nói bên tai anh. Tay anh lạnh quá, để tôi ủ cho ấm rồi buông, không lợi dụng gì anh đâu. Ngay cả Mạnh Du Du cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh bằng giọng điệu dịu dàng đến vậy. Hách Thanh Sơn không có phản ứng gì thêm. Con đường dẫn tới bãi cỏ ngoại ô buổi chiều khá xa, xe lắc lư liên tục. Hôm nay lại dậy từ rất sớm, trong nhịp rung đều ấy, Mạnh Du Du dần chìm vào giấc ngủ. Hách Thanh Sơn cảm nhận vai phải nặng xuống, từ từ mở mắt ra, ánh nhìn sáng tỏ. Đập vào mắt là khuôn mặt của cô gái đang tựa đầu vào vai anh ngủ say, vài sợi tóc mềm nghịch ngợm rũ xuống gò má, khẽ lay động theo hơi thở. Hàng mi dài in bóng mờ dưới mi mắt. Dưới ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa kính, gương mặt cô lúc này lại đặc biệt bình yên, dễ thương. Người nào đó nửa giờ trước còn quả quyết, sẽ không chiếm tiện nghi của anh, giờ thì một tay vẫn nắm chặt tay anh, lại còn ngang nhiên biến anh thành. Gối ôm bằng thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn đưa tay trái, khép chặt khe cửa sổ đang hơi lọt gió. Xe vẫn lắc lư lăn bánh về phía trước, bụi đất cuốn lên rồi lại rơi xuống. Như chưa từng dừng lại, tâm sự từ tác giả, đầu tiên, chuyện hiện vẫn đang trong giai đoạn PK, mong mọi người hãy ủng hộ thật nhiều nhé. Tiếp theo, dạo gần đây có bạn đọc để lại bình luận rằng không thích tính cách và hành vi của nữ chính. Mình có đôi điều muốn chia sẻ, nữ chính đúng là không hoàn hảo. Điều đó mình hoàn toàn ý thức được trong quá trình xây dựng nhân vật. Cô ấy có khuyết điểm, và điều đó rất phù hợp với thiết lập ban đầu, một cô gái được bao bọc kỹ lưỡng. Lớn lên trong hoàn cảnh sung túc. Ở giai đoạn đầu chuyển, cô ấy có cá tính mạnh, cái tôi lớn. Nhưng mình không chọn cách làm mòn góc, nhân vật để cô ấy trở nên dễ được yêu thích hơn. Bởi vì điểm mình trân trọng ở nhân vật này là sự thiện lương thuần túy của cô ấy. Giống như có lần mình xem một chương trình tuyển dụng, một người phụ nữ từng nói: tôi cho rằng phụ nữ có những ưu thế thiên phú trong công việc, như khả năng đồng cảm và sự thấu hiểu. Chẳng hạn như việc cô ấy cùng Tiểu Phong làm chổi, hay mua quần áo cho Tiểu Bối. Những chuyện ấy vốn không thuộc chất của nam chính, bối cảnh chuyện diễn ra trong một thời đại hoàn toàn xa lạ với nữ chính, trong một môi trường đặc biệt. Là sân nhà của nam chính, nên việc cô ấy ban đầu có sự bỡ ngỡ, khập khiễng là điều hiển nhiên. Tóm lại, trong mắt mình, Mạnh Du Du là một nhân vật có sức hút. Cô ấy chân thực, sống động. Có khuyết điểm nhưng cũng có điểm sáng, và quan trọng nhất là cô ấy sẽ trưởng thành. Cô ấy giống như một con người thật ngoài đời, không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, và luôn có người yêu hoặc ghét cô ấy. Cuối cùng, xin mượn lời của Phó Hàng, chỉ cần bạn dám là chính mình, sẽ luôn có người yêu bạn. Gửi đến Mạnh Du Du và cả Hách Thanh Sơn, cách chương.